2. Nghe Pháp. Này các tỷ kheo, nghe Pháp có 5 lợi ích này. Thế nào là 5? Được nghe điều chưa nghe, làm cho trong sạch điều được nghe. Đoạn trừ nghi, làm cho tri kiến chánh trực, làm cho tâm tịnh tính. Này các tỷ kheo, nghe Pháp có 5 lợi ích này. Tiếp theo là kinh trang 202 nhé, kinh 202. Kinh 202 đó là có 5 lợi ích của một người nghe Pháp. Điều thứ nhất là nghe cái điều chưa được nghe. Cái này là ai cũng đồng ý rồi. Cái thứ hai nữa là đối với những điều được nghe đó, thì coi như mình bổ sung thêm. Đó, bổ sung thêm cái điều được nghe. Có nghĩa là nó có những cái lợn cợn lấn cấn mà đó mình nghe chưa có rõ, mình nhớ chưa có kỹ. Thì bây giờ mình nhờ nghe Pháp thường đó, thì mình sẽ bổ sung cái điều được nghe. Cho nên cái 5 cái lợi ích của người nghe Pháp thường xuyên. Cái mong, cái điều thứ nhất đó là nghe được nghe, nghe cái điều chưa từng nghe, chưa từng biết. Điều thứ hai là bổ sung cho những cái đã biết. Cái thứ ba đó, nghe Pháp thường nó giúp cho mình bớt được nhiều cái hoang mang, nghi hoặc, ngờ vực. Cái thứ tư đó là nó củng cố cái chánh kiến của mình. Đó, cái chánh kiến của mình. Bởi vì trong kinh nói giới chính là cái đôi chân. Giới chính là cái đôi chân của một người đi đường. Nhưng mà trí nó chính là cặp mắt của một người đi đường. Cái tri kiến nó cũng là một phần của trí. Bởi vì trí có ba. Trí do nghe, do nghĩ và do tu. Cho nên là cái mình nghe Pháp đó cũng là một trong ba loại trí để làm cho cái huệ nhãn của mình nó sáng lên. Cho nên là có 5 cái điều lợi ích để nghe, của một người nghe Pháp. Một là nghe được cái điều chưa nghe. Hai là củng cố, xác định, bổ sung cái điều đã được nghe. Thứ ba là chấm dứt được cái điểm hoài nghi. Thứ tư là coi như là hỗ trợ cho chánh kiến. Và cái thứ năm á, là có được niềm vui trong chánh pháp. Nghe Pháp thường mình có được những cái niềm vui mà không thể có được từ vật chất, không thể có được từ những cái trò giải trí bên ngoài. Thí dụ như ăn nhậu, câu cá, săn bắn, trượt tuyết, du lịch, mua sắm. Những cái niềm vui nó không hề giống với niềm vui của người được biết thêm một vấn đề giáo lý. Và cái niềm vui của một người học được giáo lý nó không giống niềm vui mà cha, mẹ, vợ, chồng, con cái, bạn bè, thức ăn, thức uống, các phương tiện hưởng thụ có thể đem lại cho mình. Cái niềm vui của một người mà hiểu rõ mình là ai, ở đâu mình tới, mình sẽ về đâu và bây giờ mình nên làm gì, thì cái niềm vui ấy nó lạ lùng lắm quý vị. Khi mình càng lúc mình càng nhận rõ mình là ai, mình sẽ về đâu, từ đâu mình tới và mình nên làm gì, thì mình thấy mọi thứ, mình nhìn trời, nhìn đất, nhìn cây cỏ, nhìn phố xá, nhìn núi rừng, nhìn sông, nhìn hồ, nó khác đi. Bởi vì thế giới này nó chính là những gì anh thấy. The world is what you see. Cái tầm nhìn của anh tới đâu thì thế giới này nó rộng và hẹp đến đó đó, thưa quý vị. Thì chánh pháp chính là cái con đường mà khai mở cái tầm nhìn của mình cho nó xa hơn, rộng hơn, sâu hơn, cao hơn. Ok. Bây giờ, chúc các vị một ngày vui. Ngày mai chúng tôi đi Turkey. Mai chúng tôi đi Turkey. Qua đó mong có wifi thì Chủ nhật chúng ta tiếp tục gặp nhau. Chúng ta còn một loạt kinh rất là thú vị và tôi vui là vì chúng ta đã đi hết một nửa, gần một nửa đi được 2/5 cái tăng chi bộ kinh. 2/5 ráng cho nó xong, giúp cho tôi cái thiện, phải giúp cho tôi và giúp cho chúng ta sớm có được một cái trụ xứ Miến Điện. Và thiết tha mong mỏi là chúng ta sẽ có ít nhất là 3 tháng mỗi năm và tối đa là 6 tháng mỗi năm. Chúng ta sẽ mặc giáp mặt học với, không phải học, phải dạy mà là làm việc với nhau. Những bài kinh này mà quý vị nhìn mặt tôi và tôi nhìn mặt quý vị. Thay vì bây giờ ngàn dặm sơn khê chỉ thấy nhau qua những hàng chữ, thì tôi mong rằng mỗi năm từ 3 cho tới 6 tháng sẽ cùng gặp gỡ bà con tại cái trú xứ đó. Thấp thì sắp túi lên thiền viện, trình pháp với thiền sư, buồn chán sách về trở về gặp chúng tôi. Chúng ta sẽ có một trú xứ mát lạnh, sinh hoạt kiểu Việt Nam. Chúc các vị một ngày vui.